Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe muội muội đồng ý, Giang Cẩm Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tóm lại, loại chuyện đó nàng tuyệt đối không thể nào làm được. Chiều Bảo Bối không hiểu tỷ tỷ mình đang nghĩ gì. Tỷ tỷ không cho nói thì mình sẽ không nói, nhưng mà vẫn có thể lén hỏi tỷ Diệp nghĩ như vậy. Đôi mắt to tròn của tiểu gia hòa khẽ đảo một vòng đầy lanh lợi. Bên này, Diệp Thanh đói đến không chịu nổi, cô nhanh chóng chặt được một ít cành cây rồi ôm về. Diệp Thanh ném đống cành cây trong lòng sang một bên, nhặt vài nhánh bỏ vào đống lửa, sau đó bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Cô giả vờ lấy nửa bát gạo từ trên xe gỗ, lại lấy thêm 3 quả trứng vịt muối, định dùng chúng để nấu cháo. Nghĩ ngợi một lúc, Diệp Thanh lại tiến vào không gian, xem tình hình sinh trưởng của cải thảo. Cải trong đất đen lớn rất nhanh, thêm vài ngày nữa là có thể ăn được. Diệp Thanh cầm theo bát lớn và trứng vịt đi tới cạnh đống lửa. Cô lấy nồi đất ra, đổ gạo vào trong, dùng nước trong bầu rửa sơ qua một lượt, lại đổ lượng nước vừa phải vào, đậy nắp rồi đặt nồi lên bếp để nấu cháo. Tiểu Bảo Bối thấy Diệp Thanh trở về, lập tức lạch bạch chạy tới bên cạnh cô. Tỷ Diệp, mình ăn gì thế ạ? Thấy tiểu mèo ham ăn chạy tới, Diệp Thanh cười nói. Ăn cháo gạo trắng với trứng vịt muối, nhưng phải nấu một lúc mới ăn được. Ta lấy ít thịt khô cho muội lót dạ trước được không? Dạ được ạ, Diệp Gia Hỏa lập tức gật đầu. Diệp Thanh cười, nheo má đứa nhỏ một cái rồi đứng dậy đi lấy thịt khô từ xe gỗ. Cô đưa một miếng cho Tiểu Bảo Bối, lại cầm thêm 2 miếng khác, đi tới bên cạnh Giang Cẩm Hoa, đưa một miếng thịt khô ra. Cầm lấy ăn tạm đi, lót dạ trước đã, cháo còn phải chờ thêm một lúc. Giang Cẩm Hoa đáp một tiếng, nhưng ánh mắt lại lén liếc về phía cổ Diệp Thanh, nơi có dấu cắn vẫn còn lờ mờ, chỗ đỏ tấy cũng chưa hoàn toàn tiêu tan. Giang Cẩm Hoa chỉ dám nhìn thoáng qua rồi vội vàng rời mắt, không dám nhìn thêm, nàng nhanh chóng cắn vài miếng thịt khô nhai lấy nhai để, giả vờ như bản thân đang rất bận. Diệp Thanh còn tưởng nàng đói bụng, cũng không nói gì thêm, vừa ăn miếng thịt khô trong tay vừa quay lại đống lửa trông nồi. Tiểu Bảo Bối cũng rón rén chạy tới ngồi xổm bên cạnh Diệp Thanh, vừa ăn thịt khô vừa nhìn nồi đất dần dần bốc hơi nóng. Vừa ăn vừa ngửi thấy mùi thơm của cháo gạo lan ra, đôi mắt đứa nhỏ híp lại đầy thích thú. Thơm quá đi mất, Diệp Thanh bị tiểu mèo tham ăn chọc cười. Lát nữa muội ăn nhiều một chút, để tiểu mèo nhà ta ăn no căng bụng nhé. He he, dạ, Tiểu Gia Hòa vui vẻ không chịu nổi. Giang Cẩm Hoa lúc này tuy đang mồi, nhưng vì chưa trải qua kỳ mẫn cảm nên vẫn còn hơi mệt mỏi. Nàng vừa ăn thịt khô vừa nhìn Diệp Thanh và muội muội, cảm thấy quan hệ giữa Diệp Thanh và muội muội mình dường như thân thiết hơn nhiều, mà Tiểu Bảo Bối cũng rất ỷ lại vào Diệp Thanh. Giang Cẩm Hoa cũng không rõ điều này rốt cuộc là tốt hay xấu. Nàng ăn được vài miếng thì cảm thấy miệng hơi khô, muốn uống chút nước, liền chống tay định đứng dậy đi lấy. Diệp Thanh phát hiện động tác của nàng, vội vàng đi tới, mở miệng hỏi. Sao thế, lại thấy không khỏe à? Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh một cái, vành tai ửng đỏ, khẽ lắc đầu. Không, ta chỉ muốn đi lấy nước thôi, người cứ ngồi yên, ta lấy cho. Diệp Thanh nói xong thì đỡ nàng ngồi lại, rồi tự mình đi lấy bầu nước trên xe gỗ. Diệp Thanh đi tới bên Giang Cẩm Hoa, mở nắp ra rồi mới đưa bầu nước qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cẩm Hoa nhận lấy, uống mấy ngụm nước mới cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó đưa lại bầu nước. Đa tạ ngươi, không cần, mấy ngày này ngươi còn yếu, có chuyện gì thì gọi ta, đừng tự ý động tay động chân. Diệp Thanh dặn dò, Giang Cẩm Hoa hơi gật đầu, chợt nhớ đến việc mấy ngày tới phải ở lại trong hang động này, mà xung quanh hình như không có nguồn nước, khiến nàng có chút lo lắng. Nghĩ ngợi một lát, nàng vẫn quyết định nói ra lo lắng trong lòng. Nước của chúng ta còn nhiều không? Gần đây không có nguồn nước, nước trong bầu có đủ dùng mấy ngày không? Diệp Thanh mỉm cười với nàng, đáp, chuyện này ngươi không cần lo, ta đã tìm thấy một nguồn nước cách đây không xa, đủ để chúng ta dùng trong mấy ngày tới. Ngươi cứ yên tâm dưỡng bệnh, mấy chuyện này có ta lo. Nghe đến đây, Giang Cẩm Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, Diệp Thanh mỉm cười với nàng. Ta qua đó trông nồi tiếp, có việc thì gọi ta, đừng khách sáo với ta. Được, thấy nàng đồng ý, Diệp Thanh mới đứng dậy đi về phía đống lửa, Vừa đi vừa cảm thấy buồn cười, Giang Cẩm Hoa lúc tỉnh thì khách sáo với mình thế đấy. Hôm qua lúc cắn mình thì chẳng thấy khách sáo chút nào cả. Nhưng Diệp Thanh cũng không vạch trần chuyện đêm qua. Giang Cẩm Hoa dù sao cũng là tiểu thư xuất thân danh môn, mình vẫn nên giữ thể diện cho nàng một chút. Cô quay trở lại bên đống lửa, liền ngửi thấy hương thơm đậm đà của gạo trắng. Diệp Thanh dùng một miếng vải rách lót tay, mở nắp nồi đất ra, sau đó bắt đầu bóc vỏ trứng vịt muối. Diệp Thanh cho trứng vịt muối đã bóc vỏ vào nồi cháo, lại dùng muỗng gỗ nghiền nhỏ trứng ra. Lòng đỏ trứng vàng óng ánh nổi lên cùng lớp dầu mỡ, quyện vào với cháo gạo, hương thơm nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Tiểu bảo bối ở bên cạnh vô cùng hưởng ứng, phấn khích vỗ hai bàn tay nhỏ. Hoa, thơm quá đi mất. Diệp Thanh cong khóe mắt cười, dùng muỗng gỗ múc một ít cháo ra bát, lại dùng thìa sứ múc lên thổi thổi, đưa thìa tới bên miệng Giang Cẩm Giang. Nếm thử xem có ngon không? Tiểu gia hỏa lập tức há to miệng, một muỗng cháo vào miệng, hương thơm của gạo hòa quyện với vị béo mặn của trứng vịt muối lan tỏa trong khoang miệng. Cả nồi cháo có 3 quả trứng muối nên cháo mang theo chút vị mặn nhẹ, nhưng lại vừa vặn, khiến cháo không bị nhạt nhẽo. Tiểu bảo bối vừa ăn vừa gật đầu liên tục, ngon quá đi mất, tỷ Diệp nấu ăn thật giỏi. Tiểu bảo bối vừa ăn xong liền không quên cung cấp giá trị cảm xúc cho Diệp Thanh, lời khen ngợi ngọt ngào lập tức tuôn ra. Diệp Thanh bị chọc cười, được rồi, tiểu mèo ham ăn thích là tốt rồi, cháo cũng gần được rồi, tỷ múc cho muội một bát trước nhé. Ya ya, tiểu bảo bối phấn khích vỗ tay, đôi mắt dán chặt vào nồi cháo. Diệp Thanh lấy bát chuyên dùng của tiểu gia hỏa, múc một bát cháo rồi đặt lên khúc gỗ nhỏ bên cạnh. Tiểu bảo bối đứng cạnh là có thể vây tới, như vậy sẽ không bị phòng. Cẩn thận kẻo nóng, nhớ thổi kỹ rồi mới uống. Diệp Thanh dặn dò, dạ dạ, tiểu gia hỏa gật đầu liên tục, tuy không biết dùng đũa nhưng dùng thìa thì rất thành thạo. Sau khi lo xong cho tiểu gia hỏa, Diệp Thanh lại múc thêm một bát cháo đưa cho Giang Cẩm Hoa. Cẩn thận nóng, Giang Cẩm Hoa đưa tay nhận lấy bát cháo, ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh. Đa tạ ngươi, không cần, mau ăn đi. Diệp Thanh nói xong mới quay trở lại đống lửa, múc cho mình một bát cháo rồi bắt đầu ăn từng miếng lớn. Ăn xong bữa sáng, Giang Cẩm Hoa lại nằm xuống nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do ảnh hưởng của kỳ mẫn cảm, tinh thần nàng không tốt, chỉ ngồi một lúc đã thấy mệt. Diệp Thanh thấy nàng trông vẫn ổn, liền không đưa tín hương cho nàng nữa, mà ở lại bên đống lửa chơi với tiểu đoàn tử, vừa nướng lửa vừa trò chuyện. Tiểu gia hỏa thấy tỷ tỷ mình đã ngủ, đôi mắt lanh lợi đảo một vòng, vươn tay ra hiệu bảo Diệp Thanh đưa tay lại gần, muốn nói chuyện bí mật. Diệp Thanh thấy đứa nhỏ thú vị, liền cúi người đưa tay đến gần, cũng tò mò muốn nghe xem tiểu bảo bối định nói gì. Tiểu gia hỏa hai tay trộm thành vòng tròn, rồi ghé sát tay Diệp Thanh thì thầm. Tỷ tỷ của muội tối qua có phải cắn tỷ không? Diệp Thanh bất ngờ ngồi thẳng dậy, liếc nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, xác định nàng đã ngủ, mới thấp giọng nói. Chẳng phải tỷ tỷ muội đã bảo muội không được nhìn sao? He he, muội không ngủ được nên lén nhìn một chút thôi. Tiểu bảo bối rụi rụi cánh tay Diệp Thanh, làm nũng một cách đáng yêu. Sau đó đứa nhỏ lại tiếp tục hỏi. Tỷ Diệp, sao tỷ với tỷ tỷ lại cứ cắn qua cắn lại thế? Không đau à? Câu này khiến Diệp Thanh khó xử. Chuyện kỳ mẫn cảm cô thật sự không thể giải thích với tiểu gia hỏa. Đây là chuyện của người lớn, muội còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ hiểu. Muội không nhỏ đâu, rõ ràng là hai người thích cắn nhau thôi, hừ hừ. Tiểu gia hỏa kiêu ngạo nói, trên mặt đầy vẻ đắc ý như thể đã bắt được bí mật to lớn. Diệp Thanh vừa buồn cười vừa tức, một đoàn bạch bảo bối bé xíu thế này mà cũng biết nói linh tinh nữa rồi. Diệp Thanh đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi Giang Cẩm Dạng, thấp giọng nói. Không được nói bậy biết chưa? Ta làm vậy là đang giúp tỷ tỷ muội, đâu phải cố tình muốn cắn nàng ấy. Muội mà nói lung tung thì người khác sẽ hiểu lầm đấy. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu, gương mặt ngây thơ nhìn Diệp Thanh cười cười, sau đó gật đầu qua loa rồi tung tăng nhảy nhót định chạy đi chơi trong hang. Diệp Thanh kéo tiểu bảo bối lại, nàng luôn cảm thấy tiểu bạch đoàn tử này mà mở ra, nhân bên trong chắc là đen xì. Dạng dạng, lời ta nói đều là thật đấy, muội không được bịa chuyện lung tung về tụi tỷ, như vậy là không ngoan đâu. Vâng ạ, muội ngoan mà. Tiểu gia hỏa làm ra vẻ ngoan ngoãn hết mức. Diệp Thanh lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng xoa xoa NS đầu Tiểu Gia Hỏa, mỉm cười nói. Đi chơi đi. Dạ, Tiểu Gia Hỏa vui vẻ nhặt một nắm đá nhỏ dưới đất trong hang, rồi xếp thành các hình thù khác nhau, tự mình chơi mà vẫn rất hào hứng. Diệp Thanh thật sự không hiểu nổi thế giới của Tiểu Bảo Bối. Cô ngồi bên đống lửa, thỉnh thoảng lại cho thêm vài nhánh cây vào. Gần tới trưa, Giang Cẩm Hoa lại một lần nữa rơi vào hôn mê, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, giống như vừa được vớt từ dưới nước lên. May mà Diệp Thanh đã sớm đề phòng, mỗi nửa canh giờ đều qua xem tình hình của nàng một lần, nếu không cũng khó mà phát hiện được điểm bất thường này. Diệp Thanh lấy khăn tay tới, giúp Giang Cẩm Hoa lau mồ hôi trên mặt và cổ. Cô dùng một tay bấm vào đùi trái của mình, lúc này mới cúi xuống cắn, chậm rãi truyền tín hương vào cơ thể Giang Cẩm Hoa. Cách chương.